hắn cũng nhíu mày bảo, đây không phải là chuyện giang hồ chợ búa bình thường. Lưỡng Tằng lâu bề ngoài chỉ chiếm mối thu tiền thuê đất một khu vực nhỏ ở Nam Thành, nhưng ta nghe nói đại đa số hoa lâu, sòng bài ngầm ở Trường Lăng bọn họ đều chiếm mấy phần mà lại đã làm tầm 10 năm, nền móng đã rất ổn định. Cẩm Lâm Đường thì trước giờ ta thực sự không hề chú ý tới, hình như là chỉ làm vài chuyện thổ hàng và vận chuyển thôi, giờ lại đột nhiên nhảy ra muốn cướp địa bàn của Lưỡng Tằng lâu. Không biết là sau lưng đã xảy ra chuyện gì. Vậy thì sao? Trưởng Tôn Thiển Tuyết lạnh lùng liếc hắn rồi hờ hững bảo. Bất kể Lưỡng Tằng lâu hay là Cẩm Lâm Đường gì gì đó không phải đều là con chó được những đại nhân vật trong triều nuôi cả ư? Xem chừng cũng chỉ là mấy quý tộc trong triều phân chia của cải không đều nên muốn thử chia lại lần nữa mà thôi. Ở nơi khác thì có khả năng như thế nhưng tại Đô Thành Vương Triều thì không đơn giản như vậy. Đinh Ninh hiểu trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, hắn nhẹ nhàng lắc đầu rồi nhẫn nại giải thích, tất cả đô thành trong vương triều có quy mô kém quá xa với đại thành. Cứ lấy Trường Lăng làm ví dụ, từ tiền triều đã đạt tới nhân khẩu mấy trăm vạn. Hơn nữa lúc diệt Hàn, Triệu, Ngụy lại cuốn theo nhiều phụ nữ và trẻ em đến làm nô ở Trường Lăng. Từ đó về sau lại lương người gia nhập không giới hạn. Đến nay nhân khẩu cư trú lâu dài e rằng không chỉ tăng gấp đôi, huống chi còn chưa tính tới khách vãng lai, đoàn buôn các nước. Mà đây chỉ là chuyện trong thời gian mấy chục năm. Thế lực quý tộc tiền triều trong vài chục năm ngắn ngủi đó còn chưa sụp đổ được. Hiện giờ dù là những hầu phủ thì khi cưới vợ nạp thiếp gả con vẫn muốn lựa chọn những quý tộc đó làm thông gia để mượn nhờ chút lực lượng. Trường Lăng thực quá phức tạp. Đan sen lẫn lộn không có tay ai có thể thọc quá sâu, kể cả Nghiêm tướng hay Lý tướng đều vậy thôi. Bằng không thì dựa vào ý tưởng và năng lực của hai lão đó, Trường Lăng hiện thời sao có thể có nhiều bang phái giang hồ như thế, nhiều lắm chỉ còn lại mấy nhóm bán mạng thay cho họ mà thôi. Thời gian thì ngắn mà có quá nhiều chuyện trong triều và trong dân muốn chen chân vào, lại còn muốn bảo tồn vây cánh của mình. Trong phố phường Trường Lăng ẩn chứa biết bao giao long, nếu giao chiến với nước khác thì chúng vẫn có thể xuất lực nhưng nếu dứt khoát muốn những con giao long này thuần phục thì không chỉ gãy mất mấy cánh tay của bản thân mà vị trí trong triều cũng khó giữ. Dừng một chút, Đinh Ninh lại nói, các đô thành của các nước khác không khác gì nhiều lắm. Dù lập triều đã lâu nhưng con cái hoàng đế đã được sinh ra quá nhiều, đất đai chia cho phong hầu quý tộc cũng không thu hồi. Thế lực quý tộc và vương hầu thậm chí còn có thể tác động tới quyết định của hoàng cung. Hoàng tử nào có thể kế vị, người con gái nào có thể là hoàng hậu đều phải xem nhà cô gái đó lúc ấy có chiếm thượng phong tuyệt đối hay không. Trưởng Tôn Thiển Tuyết hiểu rõ ý tứ của Đinh Ninh. Hơn nữa những câu này làm cho cô liên tưởng đến chuyện cũ của bản thân nên trên mặt dần phủ một lớp băng sương. Có điều lúc này Đinh Ninh không để ý tới nét mặt nàng. Hắn đang nhớ tới lão già lưng còng chống gậy trúc đen ở Ngư Thị, nghĩ đến nhiều năm trước vì để những vương hầu quý tộc nhượng bộ, vì để cho vương triều Đại Tần và tất cả các vương triều khác có chỗ bất đồng mà phải trả giá cao, tâm trạng của hắn liền khá nặng nề. Hắn bất giác cúi thấp đầu xuống, nếu giống như ngươi nói thì môn phái giang hồ phố phường chẳng qua là con chó do ai đó nuôi dưỡng, dù có chết cũng không đáng kể lắm. Tuy nhiên, phần lớn môn phái giang hồ chợ búa ở Trường Lăng chỉ dâng cho mấy nhân vật lớn chỗ tốt, quan hệ lợi dụng lẫn nhau thôi. Sợ nhất là lúc này đây có một đại nhân vật nào đó có giá tâm, thầm tìm cách thúc đẩy, muốn chỉnh đốn bố cục ở vài chỗ. Thế thì sẽ khiến máu chảy khá lênh láng, không biết sẽ phải chết bao nhiêu người. Ta không sợ giết người mà chỉ sợ mọc ra nhiều phiền toái. Quá loạn mà muốn làm rõ vài manh mối thì phải dùng rất nhiều công sức, mà giờ ngay cả thân phận tu hành giả chúng ta cũng không thể để lộ ra. Ta ngay cả đệ tam cảnh cũng chưa tới, nếu bị cuốn vào thì sẽ không biết sinh ra hậu quả thế nào. Lúc Đinh Ninh cúi thấp đầu nói như thế, trong lòng hắn đang lo lắng không biết ông lão lưng còng ở Ngư Thị và người sau lưng lão có bị cuốn vào cuộc sóng gió này không. Hai con ngươi của Trưởng Tôn Thiển Tuyết thật lạnh giá. Rút cuộc nàng cũng không có hứng thú với câu chuyện của Đinh Ninh. Bởi vì đối với nàng mà nói, kế hoạch của Đinh Ninh có bị xáo trộn hay không, tu vi của hắn quá thấp, thậm chí là mưu đồ của hắn có thành hay không đều là chuyện của riêng Đinh Ninh mà thôi. Nàng ở Trường Lăng chỉ có mỗi một việc chính là đuổi kịp rồi vượt qua tất cả tu hành giả phía trước mình. Điều nàng suy tính chỉ có kiếm và tu vi của mình, thậm chí nàng có thể hàng ngày đều không ra khỏi quán rượu này. Nàng tối đơn giản, trước kia nàng cũng đơn giản như thế. Lời lão gia sư áo vàng từ niên kia nói không hề sai tí nào. Cho dù rượu tự ủ chẳng ra gì nhưng quán rượu này của trưởng tôn Thiền Tuyết và Đinh Ninh quả thật là quán làm ăn tốt nhất ngõ Ngô Đồng. Đến gần giữa trưa, các bàn trong quán rượu gần như đã đầy, đại đa khách đều có mang theo đồ nhắm, tới đây chỉ để gọi rượu. Đinh Ninh uể oải nằm úp trên quầy gà gật, thế nhưng tai giỏng lên nhảy bén bắt lấy từng câu từng chữ trong không trung. Một cỗ xe ngựa gọn nhẹ chạy vào ngõ Ngô Đồng. Chiếc xe dừng lại dưới ngọn cờ màu xanh của quán rượu. Hành khách trên xe ngựa nhanh nhẹn nhảy xuống đi vào cửa chính. Đó là một người thanh niên mặc áo gấm màu hoa cà thêu hình mãng xà, mái tóc đen thẳng thắn sạch sẽ buộc trên đỉnh đầu bằng hai sợi dây màu xanh. Ở Trường Lăng này, chỉ có người xa xứ từ bên ngoài tới mới làm như vậy. Thường thì người Tần ở Trường Lăng đều đơn giản, chỉ để thả suông mái tóc dài hoặc buộc mái tóc lại đằng sau. Kể cả những quý nhân cũng chỉ có thói quen lấy vòng ngọc túm lại hoặc dùng châm ngọc bó tròn lại. Kẻ xa xứ này chọn lấy một chiếc bàn còn chỗ trống ngồi xuống, khoát tay kêu với Đinh Ninh đang cúi mặt trên quầy một câu, tiểu nhị, mang rượu tới. Tất cả khách uống rượu trong quán nhìn y một cái, nụ cười không có hảo ý. Đinh Ninh ngẩng đầu lên, lười nhác hô to, muốn uống rượu tự lấy là quy củ bổn điếm. Kiêu ngạo thế cơ à? Kiêu ngạo thế mà làm ăn vẫn tốt, rượu của cái quán cóc này ngon vậy sao? Người thanh niên mặc đồ gấm màu tím thêu hình rắn này ngẩn người ra, cuối cùng cũng hiểu vì sao khách uống rượu bốn phía lại nhìn mình như thể một con lừa. Y hơi bực tức đứng dậy đi tới trước mặt Đinh Ninh. 20 đồng một bình, lạc giang muối 5 đồng một đĩa. Không đợi y mở miệng, Đinh Ninh đã chỉ vào mấy vò rượu và mấy cái đĩa lạc ý bảo y tự mà lấy. Người thanh niên cau mày lại nhưng cũng không nói gì thêm. Y ném ra 20 đồng tiền, chỉ cầm lấy một bầu rượu. Trở lại ngồi ở bàn của mình, người thanh niên này uống rượu với dáng vẻ khá khí phách. Y không uống từ từ bằng chén nhỏ như khách thường mà mở ngay nắp vò ra, chút thẳng vào miệng một ngụm. Thế nhưng chỉ nháy mắt sau đó, sắc mặt y trở nên khó coi vô cùng, yết hầu như thể bị ai đó bóp chặt. Phụt một cái. Ngụm rượu đã đến cổ lại phun thẳng từ miệng ra. Chua lòm như thể trộn với nước gạo thiêu ấy. Đây còn tính là rượu sao? Y ngó thoáng qua khách uống rượu bốn phía rồi lại dòm vào trong vò của mình. Bực đến run cả ngón tay, nhịn không được hét lên. Cả hèm rượu cũng không lọc cho sạch. Đồ này còn xứng gọi là rượu à? Không ngờ còn nổi danh thế cơ đấy. Nhìn bộ dạng cáu giận của y, khách uống rượu xung quanh hai mặt nhìn nhau, hiểu rằng kẻ này nhất định rất yêu rượu. Có điều đồng thời trên mặt họ cũng hiện lên ý châm biếm chê cười. Chẳng lẽ thực sự mi chạy tới quán này là để đánh giá rượu hử? Có bị ngu không đấy? Đáp lại tiếng la tức giận của người tha hương đó, vẻ mặt Đinh Ninh vẫn bình tĩnh. Hắn gật đầu rất nghiêm túc mà trả lời, rượu của quán này vị đều thế cả. Chô en, một âm thanh dạn vỡ vang lên. Người thanh niên nổi cáu ném vò rượu vỡ vụn trên mặt đất, y thực sự vô cùng giận dữ, lại lần nữa hét lên, cái này mà là rượu ư? Không là rượu thì là cái gì? Rượu người Tần chúng ta thế đấy, uống được thì uống mà uống không được thì là do bản thân mi cả thôi. Mi là người Sở, không lẽ còn định dương oai ở Trường Lăng hà? Người Trường Lăng không có hảo cảm với dân ngụ cư. Hơn nữa tên ngụ cư này rõ ràng là âm điệu Sở, chắc hẳn cũng không phải là người Tần. Cùng với mấy tiếng vỗ bàn ầm ầm, người trong quán đã đứng dậy quá nửa. Người Sở thì làm sao? Người thanh niên này nhìn bóng người bốn phía, trái lại trên gương mặt phẫn nộ hiện lên nét trào phúng lẫn vẻ kiêu ngạo. Dương Sơn quận của các ngươi không phải bị cắt cho nước ta ư? Lời vừa nói ra, trong quán rượu liền không một tiếng động. Ánh mắt các khách uống rượu đều bừng đỏ. Đây cũng không phải là chuyện cãi và không chịu hơn thua. Tại năm nguyên vũ thứ 3, vương triều Đại Tần liên tiếp diệt ba nước Triệu, Hàn, Ngụy cùng nước Sở đã có lần đại chiến đầu tiên. Trong cuộc đại chiến đó, quân Tần bị diệt 20 vạn người, tổn thất vô số chiến xa. Lâm Cảnh đại bại cho nên không thể không cắt đất cầu hòa. Cho tới giờ Dương Sơn quận bị cắt vẫn chưa cách nào thu về được. Vương triều Đại Sở chiếu theo minh ước đó chỉ đưa gã vương tử không được yêu thích tới làm con tin ở Trường Lăng. Một đứa con đổi lấy 600 dặm, mà lại còn là đứa con không được Sở vương yêu thích đổi lấy 600 dặm đất đai màu mỡ cùng 10 vạn người Tần. Chuyện này là sự sỉ nhục đối với tất cả người Tần. Có thể thấy hơi men đã bị đốt thành sát khí, sẽ có máu nóng đổ xuống trên nền đất lạnh. Nhưng vào lúc này từ bên trong quán chợt vọng ra một tiếng nói lạnh như băng, ra trận chém giết là chuyện của quân nhân và tu hành giả. Các ngươi không uống rượu cho tốt mà muốn lý sự mấy chuyện này với người ta thì đi ra ngoài ngay đi, đừng có gây lộn ở chỗ ta. Cùng với giọng nói lạnh như băng đó, rèm vải thông ra nhà sau bị xốc lên để lộ ra gương mặt lạnh giá muốn đuổi khách của trưởng tôn Thiền Tuyết. Vẻ bực tức và sát khí trong ánh mắt các khách uống rượu tiêu biến, chuyển thành sự khao khát và cháy bỏng. Mấy người đứng dậy trước hết cười ngượng ngùng ngồi xuống. Vẻ mặt trào phúng của người thanh niên chợt hóa đá. Y không thể nào ngờ được ở trong quán rượu dạng này lại có thể gặp một mỹ nhân đẹp như đóa hoa tươi rực rỡ thế này. Nhìn thấy dung nhan đẹp chấn động lòng người của trưởng tôn Thiền Tuyết, nhịp thở của y thoáng rối loạn. Rốt cục y đã hiểu làm sao lại có nhiều khách thường xuyên tới cái quán này uống rượu như vậy. Rượu phải làm ấm lòng người. Rượu có thể làm ấm lòng người mới là rượu ngon. Dù rượu ở quán này chua nồng khó nuốt trôi nhưng chỉ cần cô ta khẽ đưa mắt nhìn thì e rằng không chỉ là ấm lòng mà mấy gã phố chợ này sẽ nóng gan cả người không biết trong bao lâu. Đây là vẻ đẹp có thể một người so một quận. Trong khoảnh khắc đó, người thanh niên tha hương này chợt cảm thấy ngây dại, trong lòng bừng bừng chỉ muốn hỏi ngay tên họ người con gái đó. Ê, đập vỡ vò rượu là phải bồi thường đấy. Xong ngay lúc đó, Đinh Ninh ở quầy ngẩng đầu lên uể oải kêu lên với y. Còn nữa, lúc đi nhớ thuận tay quét sạch mảnh vơ trên đất nhá, kẻo lại găm thủng chân người ta. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, đường hoa văn người Tần tính tình thẳng thắn, nóng nảy mãnh liệt, một câu không hợp động đao động kiếm là chuyện có thể thấy thường ngày. Nhưng mà vấn đề giữa hai nước thì tranh cãi ở giữa chợ bố thế này có thể làm được gì chứ? Dạng tranh cãi như thế đợi cho cơn mực trôi đi thì qua rồi liền cho qua, sẽ không ai để tâm nữa, hết thảy như trước. Đinh Ninh vẫn làm mấy chuyện thường nhật như xưa. Lúc nhàn rỗi thì ghé qua các nơi trong Trường Lăng, đêm khuya thì tu hành, sáng ra lại mở quán. Thời tiết càng lúc càng lạnh, Đinh Ninh biết chắc mùa thu Trường Lăng sẽ lại trôi qua rất nhanh. Sáng sớm, trên cánh cửa hoa tuyết bám càng lúc càng dày, có thể bấm trên đầu ngón tay tính trận tuyết đầu tiên lúc nào tới rồi. Vẫn là mới qua thời gian ăn sáng, Đinh Ninh cũng chỉ mới ăn xong một bát mì lòng già. Rửa sạch cái bát sứ thô chuyên dụng, từ một ngõ bên sườn có một đám học sinh quần áo gọn gàng rực rỡ đang vui vẻ trò chuyện đi tới. Trông thấy đường hoa văn trên quần áo của nhóm học sinh này, trong mắt Đinh Ninh hiện lên ánh sáng khác hẳn ngày thường. Hắn ngẩng đầu lên nhìn vào bầu trời bao la phía trên cây ngô đồng đã gần trụi hết lá, thầm than nhẹ trong lòng một tiếng muôn phần cảm khái, rốt cuộc tới rồi ư. Kiếm là vũ khí chủ yếu của tu hành giả vương triều Đại Tần. Lãnh thổ Đại Tần chính là do tu hành giả dùng kiếm kiên cường chém ra trong nhiều năm chiến tranh liên miên mới có được. Kể từ khi Triệu Kiếm Lô biến mất thì Mân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Môn của Đại Tần được thiên hạ công nhận là môn phái tu kiếm mạnh nhất. Hai đại kiếm tông này thi tuyển, dạy dỗ cực kỳ khắt khe, dù là thu đồ đệ hay cho đệ tử rời núi cũng thế. Hàng năm đều chỉ có mấy ngày mở cửa núi. Nếu đệ tử chưa tu được đến cảnh giới nhất định thì vĩnh viễn chỉ có thể ở lại trong núi tu hành, tránh để ra khỏi núi rồi lại bị người ta đơn giản một kiếm chém giết, hạ thấp uy danh của hai môn phái này. Trừ hai môn phái lớn này thì chỉ tính riêng ở Trường Lăng cũng đã có trên 100 kiếm viện nổi danh. có hai tấm gương lớn để học tập và tham khảo như Mân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Tông, nên dĩ nhiên các chốn tu hành này quản lý môn hạ đệ tử cũng rất nghiêm khắc. Ở hầu hết chốn tu hành, chỉ có tu vi từ tam cảnh trở lên mới có tư cách tự do đi lại bên ngoài. Còn những đệ tử còn cách xa tam cảnh thì chỉ trong một vài ngày thư giãn mới được phép ra ngoài đi chơi. Nhóm đệ tử trước mắt này nhìn như chim sổ lồng, hoa văn trang phục trên người có mấy loại, trường kiếm đeo bên mình cũng khác nhau. Hiển nhiên là thuộc về mấy kiếm viện khác nhau, nhưng do bình thường quan hệ khá tốt nên mới kết bạn đồng hành. Trên rìa ống tay áo gấm trắng của một vài người trong nhóm đệ tử này toàn là hoa văn. Ánh mắt của Đinh Ninh đôi lúc lại dừng lại trên những hoa văn đó. Có khả năng để thi vào các kiếm viện tất nhiên đều là anh tài của Trường Lăng. Nếu có thể đậu thì nhất định sẽ trở thành tu hành giả. Mà có thể dạo chơi thư giãn bừng bừng phấn khởi như thế dĩ nhiên đều phải là người nổi bật trong các viện. Các đệ tử có tốc độ tu hành kém dù là trong ngày thư giãn cũng đều một khắc không dám nghỉ ngơi, tiếp tục dốc sức tu hành mà tiến lên. Trong nhóm đệ tử này, cậu thiếu niên cao lớn đi đằng trước nhất có mặt mũi sáng sủa, dáng đi nhìn khí thế mạnh mẽ, chính là công tử thứ 5 của Từ Phủ ở phía Nam Thành, Từ Hạc Sơn. Thời tiền triều, Từ Phủ phía Nam Thành là phú hộ quan trung. Sau này xuất hiện mấy vị đại tướng được phong tước nên cũng coi như nội tình thâm hậu, chứ không giống như rất nhiều dòng họ quý tộc khác suy yếu vì cải chính trong những năm Nguyên Vũ. Lứa đệ tử này của Từ Phủ cũng không chịu kém cạnh, ngoại trừ một gã cửu công tử từ nhỏ lắm bệnh tật, không có tiềm chất tu hành ra, các đệ tử khác đều tiến vào các chốn tu hành. Cậu nhóc Từ Hạc Sơn này đang tu hành ở Thanh Tùng Kiếm Viện, hiếm có đối thủ trong các đệ tử cùng khóa ở viện. Ngoại trừ cậu ta ra, trong đám này còn có một cậu bé mặc áo khoác gấm trắng và một cô bé mặc áo khoác gấm tím cũng có thân thế bất phàm. Cậu thiếu niên mặc áo khoác gấm trắng kia xem chừng mới có 13, 14 tuổi, dáng người vừa tầm, gương mặt dù non nớt nhưng tràn vẻ kiêu ngạo. Trên rìa ống tay áo gấm cậu ta mặc có hoa văn đám mây. Người thiếu niên này tên là Tạ Trường Thắng. Nhà họ Tạ chính là nhà buôn cực lớn ở Trung Nam, mẹ cậu ta xuất thân từ quý tộc vùng Trung Sơn Vương triều Ngụy. Trước khi cuộc chiến giữa Tần và Ngụy diễn ra, mẹ cậu đã khuyên được không ít người ở nhà mẹ đẻ ở Trung Sơn tới Trường Lăng, đoạn tuyệt qua lại với Vương triều Ngụy. Tạ gia sau đó có thể chiếm một chỗ ở Trường Lăng cũng nhờ có hành động nhìn xa trông rộng này. Về phần cô bé Nam Cung Thải Thục mặc áo khoác gấm tím chính là thuộc về nhóm quý tộc mới ở Trường Lăng. Cha cô là đại tướng canh giữ Ly Thạch Quận, mà nơi này chỉ cách Vương Triều Triệu một trọng thành thôi. Nói chung, đại tướng có thể canh giữ ở dạng địa phương như thế đều là trọng thần được hoàng đế tín nhiệm nhất. Dẫu nhóm anh tài này có quan hệ không tệ nhưng dù sao cũng có khác biệt về gia thế nên khi nói chuyện thì những người khác ít nhiều đều có phần câu nệ hoặc nhún nhường quá trớn. Thậm chí vì lo sẽ đụng vào ba người này mà ra sức giữ khoảng cách nhất định với ba người họ. Thế nên quanh ba người này rõ ràng trống trải hơn những người còn lại rất nhiều. Thế nhưng ba người này không nhận ra điều đó. Từ Hạc Sơn đi trước nhất mỉm cười, nói năng khéo léo. Nhìn thấy cờ quán rượu ở ngay phía trước, cậu ta hơi nghiêng người cười nói với mấy thiếu niên anh tài bên cạnh, hẳn là quán này rồi đây. Nghe nói ủ rượu cũng không ra gì, tệ đến cực điểm nhưng vì cô chủ quán đẹp đến nghiêng thành nên làm ăn khấm khá lắm. Hôm nay quả thực muốn xem có giống như lời đồn hay không. Tạ Trường Thắng đi cạnh cậu mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng nghe thế cũng nhoẻn miệng cười, nói rằng, nếu thực là thế thì chi bằng đề nghị cha ngươi chứ, để ổng để sắp xếp cuộc hôn nhân này thu nàng làm thiếp cho ngươi đi, tránh người ta lại đoạt mất. Các thiếu niên anh kiệt xung quanh cười vang dần dần, chỉ có cô bé Nam Cung Thải Thục nhíu mày chán ghét nhìn Từ Hạc Sơn và Tạ Trường Thắng, hừ lạnh nói, nếu thật như thế thì chỉ sợ kết quả ngược lại là phụ thân Từ huynh có thêm một thị thiếp. Từ Hạc Sơn liền lộ vẻ xấu hổ. Cha cậu ta háo sắc ai cũng biết, đã cưới đến 9 thị thiếp rồi. Khó mà có được ngày đi chơi nên tâm tình các cậu bé, cô bé này đều rất tốt. Trong tiếng cười giòn giã, Từ Hạc Sơn đi trước nhất rốt cục đã bước vào quán rượu không tên trong ngõ Ngô Đồng. Đinh Ninh im lặng nhìn Từ Hạc Sơn bước qua cánh cửa. Từ Hạc Sơn mang tâm tình vui vẻ nhìn thoáng qua khung cảnh bốn phía rồi nhìn vào Đinh Ninh không chủ động chào đón khách, thầm nghĩ cái quán rượu này quả nhiên giống như lời đồn. Cậu ta liền cười ôn hòa, nhìn Đinh Ninh hỏi, xin hỏi cậu chủ nhỏ đây, trong tiệm chỉ có mình cậu thôi à? Đinh Ninh nhìn vào nhóm thiếu niên anh tài Trường Lăng này, nói rất thẳng thắn, rốt cục là các cậu đến uống rượu hay là muốn gặp gì nhỏ nhà ta thế? Thấy phản ứng của Đinh Ninh như thế, những thiếu niên này đều khẽ giật mình nhưng rồi hiểu ra nhất định thường ngày đối phương đã quen gặp chuyện như thế rồi, thế nên sự mong chờ trong họ lại càng tăng cao. Tạ Trường Thắng với vẻ mặt non nớt lúc này lại già dặn nhất, mỉm cười nói, muốn uống rượu thì thế nào mà muốn gặp gì nhỏ của cậu thì thế nào? Đinh Ninh không lạnh không nhạt nói, muốn uống rượu thì cứ theo quy củ lại đây trả tiền cầm rượu tìm chỗ mà ngồi. Muốn gặp gì của ta thì chỉ khi mua hết rượu ngoài này. Quả là có phần thú vị. Cả đám đều bật cười. Thảo nào mà buôn bán tốt như vậy, chỉ hy vọng là đừng để bọn ta thất vọng. Tạ Trường Thắng lắc đầu cười, thò tay lấy từ trong áo ra một đồng tiền bỏ lên trên bàn. Tiếng tiền rơi lên bàn rất nhỏ nhưng dù là những thiếu niên anh tài sau lưng Tạ Trường Thắng trong lòng cũng thoáng chấn động. Đó là một đồng tiền vân mẫu. Nếu không khiến ta thất vọng thì đồng vân mẫu này thưởng cho cậu cũng không sao cả. Càng khiến những thiếu niên kia tự thấy bản thân có chênh lệch khó tả với Tạ Trường Thắng chính là sau khi tiện tay ném ra một đồng vân mẫu này, cậu ta nói với vẻ rất nhẹ nhàng bâng quơ. Lông mày Nam Cung Thải Thục nhíu chặt lại. Cho dù Tạ gia là cự phú hiếm hoi của Quan Trung nhưng hành động kiểu đó của Tạ Trường Thắng vẫn khiến cô bé không vui. Dù rằng có thể ngay lập tức khiến cậu bé trở bố này kinh sợ nhưng Tạ Trường Thắng sao không nghĩ rằng tiền sinh hoạt một năm của đại đa số người xung quanh đây cũng chưa chắc tới một đồng vân mẫu chứ. Hợp lý được ủng hộ, vô lý mất đồng tình, đôi khi chỉ là một hành động lơ đãng như thế liền có thể khiến cho lòng người sinh khoảng cách, không cách nào thân cận cả. Có điều vào lúc này, một giọng nói bình thản vang lên, muốn uống tự lấy. Nam Cung Thải Thục lập tức ngẩn ngơ. Cô bé kinh ngạc nhìn vào Đinh Ninh như thể muốn kiếm ra một đóa hoa trên mặt hắn. Mọi người cũng hết sức ngạc nhiên. Đó là câu trả lời mà Tạ Trường Thắng thật không ngờ tới. Cậu bé ngẩng đầu nhìn Đinh Ninh với vẻ không vui, nói, chỉ mua không uống có được không? Làm ăn buôn bán quan trọng nhất là phải biết linh hoạt khéo léo, mang thêm vài vò ra không được ư? Đinh Ninh liền lập tức quay đầu ra phía nhà sau hô một tiếng, gì nhỏ? Ứng mau lẹ như thế khiến Tạ Trường Thắng không tránh được khẽ giật mình. Đám người từ Hạc Sơn nhìn nhau cười, đều cảm thấy Đinh Ninh thú vị. Vào lúc đó, tấm rèm vải thông ra sau nhà bị gió cuốn lay động, trưởng tôn Thiền Tuyết ôm một vò rượu bước ra. Tất cả nhóm thiếu niên anh tài, bất kể là từ Hạc Sơn hay Tạ Trường Thắng, thậm chí là Nam Cung Thải Thục ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy trưởng tôn Thiền Tuyết thì trong lòng đều vang lên một tiếng ầm, cảm giác chấn động như lần đầu chứng kiến bề trên trong viện bộc lộ cảnh giới. Toàn bộ họ sửng sốt, người đờ ra, trong lòng không thể tin được rằng ở một nơi như ngõ Ngô Đồng này lại có thể người con gái đẹp nhường ấy. Miệng Tạ Trường Thắng há hốc, cậu ta có thể vung tiền như rác nhưng vào lúc này lại hoàn toàn không nói nên lời. Lúc này, ánh mắt trưởng tôn Thiền Tuyết nhìn cậu rất lạnh lẽo, khiến hai tay cậu ta cũng có phần cảm thấy lạnh giá theo. Dẫu là thế, hiện giờ cậu thiếu niên này đang nghĩ trong đầu rằng cô gái đẹp như tiên này lúc nhoẻn miệng cười sẽ đẹp đến mức nào chứ? Một tiếng cộp nhỏ vang lên, trưởng tôn Thiền Tuyết ôm vò rượu tới đặt lên quầy trước mặt Đinh Ninh. Trái tim Từ Hạc Sơn vì thế cũng giật nảy lên. Bấy giờ cậu ta mới hồi phục lại tinh thần. Hết thảy đều giống như tưởng tượng của Đinh Ninh. Song vào lúc này, sắc mặt của hắn khẽ thay đổi. Tiếng vó ngựa vang lên. Từ đầu ngõ có một chiếc xe ngựa đang từ từ đi tới. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, đệ tứ cảnh bộ lông của hai chú ngựa cấp cao kéo chiếc xe này có màu trắng bạc rất lạ. Lại được tắm trải vô cùng sạch sẽ, nhìn qua sáng bóng như được bôi một lớp sáp. Thùng xe được chế tạo từ gỗ tử đàn quý hiếm, mỗi góc cạnh đều được chạm trổ, độc hoa văn, phù điêu rồi khảm bằng vàng ngọc, xa hoa đến cực điểm. Ngay cả người đánh xe cũng là một gã kiếm sư mặc áo màu bạc hông đeo trường kiếm. Gã kiếm sư này dáng người cao to, mày kiếm mắt sáng, nhìn qua rất thanh tao sang trọng. Mái tóc đen rủ xuống đằng sau lưng nhưng hai bên hơi áp vào, dùng một sợi vải xanh buộc vào giữa. Số tóc còn lại được thả tự do nhưng cũng không bị thổi tán loạn đến trước hai gò má. Kiểu để tóc như thế có một vẻ phóng khoáng bất kham. Nhìn Quách Á cùng lắm chỉ mới hai mấy tuổi nhưng mỗi một cử động đều cực kỳ vững vàng bình thản. Xe ngựa chạy đến trước mặt quán rượu bèn dừng lại, đỗ dưới cây ngô đồng. Xác định sẽ không ảnh hưởng tới việc đi lại của người khác, người kiếm sư áo bạc này mới ung dung đi vào quán rượu. Đinh Ninh nhìn vị kiếm sư áo bạc sang trọng, bình thản này, lông mày hắn trao lên. Chỉ liếc qua hình hạc điêu khắc trên chuôi thanh kiếm bạch ngọc của y, hắn đã biết ngay lai lịch của vị khách không mời mà đến này. Hắn hiểu rất rõ rằng vị khách lạ này có liên quan với tên người Sở đã đến cách đó không lâu. Con ngõ nhỏ rất ngắn nên dù mọi hành động của người kiếm sư áo bạc này rất ung dung nhưng khi gã đi vào quán rượu này, xuất hiện trong tầm mắt Đinh Ninh thì vừa khéo từ Hạc Sơn vất vả lắm mới hồi phục tinh thần, hít sâu một hơi, bờ môi khẽ nhúc nhích định lên tiếng. Có điều lúc này ánh mắt trưởng tôn Thiền Tuyết cũng đang dừng lại ở trên người vị kiếm sư kia. Vì thế ánh mắt của mọi người liền bất giác chuyển lên gã. Từ Hạc Sơn muốn mở miệng nhưng bị người kiếm sư này đến cắt ngang nên dĩ nhiên là trong lòng cậu ta không vừa lòng. Kiếm sư áo bạc liếc mắt một cái thấy không ngờ trong quán lại có nhiều đệ tử như thế nên gã cũng khá ngạc nhiên. Khi gã nhìn sang trưởng tôn Thiền Tuyết, trong mắt rõ ràng cũng xuất hiện vẻ rung động. Dẫu rằng vậy, ở trong khoảnh khắc kế tiếp, gã không có bất kỳ thái độ thất lễ nào, khom người làm lễ với trưởng tôn Thiền Tuyết, cất tiếng nói. Tại hạ là Trần Ly Mặc dưới trướng Ly Lăng Quân xin ra mắt trưởng tôn Thiền Tuyết cô nương. Gương mặt Từ Hạc Sơn chợt biến đổi. Cặp lông mày mảnh mai của Nam Cung Thải Thục trao lên như hai thanh kiếm nhỏ. Tạ Trường Thắng khẽ hừ lạnh. Phản ứng của nhóm đệ tử không giống nhau nhưng trong ánh mắt đều bất giác dấy lên ít nhiều sát ý. Vì đây là chuyện liên quan đến vinh nhục của Vương Triều Đại Tần. Ly Lăng Quân chính là gã con tin nước Sở dùng đổi lấy 600 dặm đất màu mỡ của nước Tần. Trong tương lai, nhất định các thanh thiếu niên anh tài của Trường Lăng này sẽ thành những tu hành giả tên vang một cõi. Gánh nặng trên vai họ dĩ nhiên khác với những kẻ xa cơ thất thế ở phố chợ. Do đó không cần bất cứ lời nào kích động thì trong lòng bọn họ vẫn cứ thế nổi lên địch ý. Có điều khác với những tên lỗ mãng phố chợ kia. Mỗi người trong họ đều hiểu rõ ràng Ly Lăng Quân không phải nhân vật tầm thường. Ngoại trừ thân phận con trai đế vương, sự từng trải của Ly Lăng Quân thậm chí có thể dùng hai chữ thê lương để hình dung. Mẹ của y vốn là một người cung nữ múa hát trong cung được Sở đế sủng hạnh mà sinh ra Ly Lăng Quân. Nhưng mấy năm sau vì có ngôn ngữ xúc phạm đến Sở đế nên được ban cho chết. Để tránh chướng mắt, Sở đế cấp bừa cho Ly Lăng Quân một miếng đất không ai thèm rồi đuổi tới đó để y rời xa tầm mắt mình. Nghe nói đó là do trong triều có người khuyên can, nếu không với tính tình của Sở đế nói không chừng sẽ ban một đạo mật lệnh khiến Ly Lăng Quân đi theo người mẹ đã mất. Dù rằng Ly Lăng Quân đã nhận được miếng đất cực xa vương thành nước Sở, xa đến mức đủ để người ta quên lãng. Ấy thế mà lúc vương triều Sở cần một người vương tử làm con tin để đổi lấy thành trì của nước Tần, Sở đế lại lập tức nhớ đến y. Ai cũng biết phần lớn kết cục của con tin các nước đều rất thê lương. Đối với các vị đế vương nắm trong tay mạng sống của vô số quân binh và tu hành giả thì lúc xảy ra chinh chiến, bọn họ nhất định sẽ không màng tới sống chết của người con trai mình không thích nhất. Chỉ là một gã người Sở buôn ba mà đến, không có bao nhiêu của cải trong người nhưng trong thời gian chưa tới 10 năm ở Trường Lăng, Ly Lăng Quân lại trở thành một đại nhân vật có ảnh hưởng lớn. Thực khách của y vượt quá ngàn người, trong đó tu hành giả chiếm mấy trăm. Không ai hiểu vì sao y lại có thể từ vị trí con chốt thí chậm chậm đứng dậy, leo đến địa vị hiện giờ ở Trường Lăng. Nhưng trong lòng tất cả mọi người đều có thể khẳng định trên người y có rất nhiều thứ người thường khó có thể với tới. Đối với nhân vật như vậy, Dĩ nhiên nhóm đệ tử các viện mà bản thân mỗi người còn chưa trưởng thành đều mang sự kính sợ trong lòng. Cùng với việc Trần Mặc Ly thuộc hạ của Ly Lăng Quân lên tiếng, ánh mắt của bọn Tả Trường Thắng lại lần nữa tập trung vào Trường Tôn Thiền Tuyết. Nhưng khiến mọi người không ngờ được là nàng cũng không nói gì. Nàng thật giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh, chỉ thoáng nhíu mày rồi lại quay người bước ra nhà sau. Ứng đó khiến Trần Mặc Ly cũng ngớ người ra. Hành động của Trường Tôn Thiền Tuyết khiến Tạ Trường Thắng sững sờ, nhưng khi thấy gương mặt mang vẻ xấu hổ của Trần Mặc Ly thì người thiếu niên xuất thân từ vọng tộc quan trung này cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cậu ta chợt nở nụ cười, cười đến híp cả mắt và vẻ trào phúng trong mắt càng lúc càng đậm. Cứ tưởng lôi Ly Lăng Quân ra là dọa được người ta, tiếc rằng y không phải là vị hầu gia nào ở Trường Lăng. Không thì Trường Tôn Thiền Tuyết có lẽ đã để ý rồi. Đinh Ninh lặng lặng nhìn Tạ Trường Thắng, cảm giác thấy được dũng khí của cậu thiếu niên kiêu ngạo lắm khuyết điểm này. Đánh giá của hắn về cậu ta liền cao hơn một phần. Tay Trần Mặc Ly bất giác đặt lên chuôi kiếm. Chim Yến làm sao biết Chí Thiên Nga? Hai người không cùng tồn tại trong một thế giới. Siêu thoát và tu dưỡng đôi khi chỉ là do lòng không để ý đến. Trong lòng Trần Mặc Ly, ít ra là vào lúc này, những đệ tử này không cùng một đẳng cấp với gã, thế nên trên khuôn mặt tuấn tú của gã không hề có biểu cảm gì, thậm chí chút tức giận cũng không hề có. Đối với vô số dòng họ ở Trường Lăng mà nói, vô luận là hưng hay suy thì dù sao Ly Lăng Quân cũng chỉ là kẻ từ ngoài tới, dù nhóm đệ tử này có nói khó nghe hơn nữa thì gã vẫn sẽ không để ý. Thế nhưng hôm nay Trưởng Tôn Thiền Tuyết chính là người mà Ly Lăng Quân nhất định muốn có, đây là chuyện trọng đại trước giờ chưa có. Gã phải có một không gian yên tĩnh để nói chuyện nên gã phải làm gì đó. Mới mấy tuổi đầu không lo học kiếm cho tốt lại đâm đầu đi làm mấy thứ linh tinh. Thần sắc gã vẫn thế không hề đổi, cũng không thèm liếc nhìn Tạ Trường Thắng mà chỉ lắc đầu, nhẹ giọng nói một câu như thế. Tuổi của Tạ Trường Thắng rất nhỏ. Cậu ta và Đinh Ninh cao tương đương nhau và cũng khá gầy gò, áo bào gấm trên người cũng có vẻ hơi rộng, lúc bình thường mỉm cười chỉ có thể dùng từ đáng yêu để miêu tả, nhưng cậu ta lại là tu hành giả. Nghe được những lời đó của Trần Mặc Ly, tất cả những người hiểu tính tình của Tạ Trường Thắng ở xung quanh đều thoáng ngừng thở, hơi lạnh tỏa ra trong không khí, trên gương mặt nhỏ nhắn của Tạ Trường Thắng như thể có xương lạnh đọng lại. Cậu ta trầm mặc mấy hơi thở, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Trần Mặc Ly lắc đầu mà nói, ta hy vọng kiếm của ngươi khiến ta cảm thấy ngươi có tư cách nói mấy lời này. Trần Mặc Ly mỉm cười, gã không nói gì thêm, xong một luồng hơi thở quái lạ chợt từ trên người gã phóng ra. Trong quán rượu chợt nổi gió lên, hô hấp của nhóm đệ tử đều dừng lại. Trần Mặc Ly vẫn đứng yên nhưng thiên địa nguyên khí dâng lên bên ngoài người gã càng lúc càng mãnh liệt. Suy suy suy. Sau cùng, xung quanh thân thể gã như có thêm vô số ống thông gió rất nhỏ bé, vô số thiên địa nguyên khí vô hình thổi ra bên ngoài lất phất. Mặc dù trong mắt tu hành giả thì tốc độ phun ra này đã cực kỳ êm đềm nhưng sức mạnh mạnh mẽ vẫn khiến cho bàn ghế xung quanh gã di chuyển ra xa. Ánh mắt Tạ Trường Thắng trở nên lạnh hơn. Khuôn mặt cũng bất giác dần tái đi, áo khoác trên người cậu ta và tất cả các đệ tử bay phất phới trong gió. Đây là đệ tứ cảnh, chỉ có tu hành giả đến đệ tứ cảnh mới có thể dung nguyên tồn khí. Trong lúc tu hành thường ngày dung hợp một bộ phận thiên địa nguyên khí vào trong chân nguyên của bản thân, biến cơ thể mình thành một chiếc bình có thể chứa đựng một ít thiên địa nguyên khí. Lông mi Nam Cung Thải Thục liên tục rung động. Trong lòng cô bé rất bực tức nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Đúng lúc này, hơi thở trên người Trần Mặc Ly dần yếu bớt. Trong người gã phát ra âm thanh rất là như thể có một con đập được đắp lên. Ta lớn tuổi hơn các ngươi nên nếu dùng cảnh giới chèn ép chắc hẳn các ngươi sẽ không chịu phục. Trần Mặc Ly bình tĩnh nhìn nhóm đệ tử Trường Lăng này, lạnh nhạt nói. Trong số các ngươi lợi hại nhất là ai? Ta sẽ áp chế tu vi của mình bằng cảnh giới của kẻ đó. Chỉ cần kẻ đó thắng được ta thì ta sẽ xin lỗi và rời đi. Nhưng nếu ta thắng thì mời các ngươi lập tức rời đi cho. Kêu một chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 19, chân ý thiên địa nguyên khí ngừng phun trào, gió đã lặng, bàn ghế cũng thôi dịch chuyển. Trên người Trần Mặc Ly vẫn không mang đến chút cảm giác đáng sợ nào, gã như lúc vừa bước vào quán rượu này vậy. Dẫu thế, lời nói bình tĩnh của gã lại như cơn lốc tiếp tục quét qua người nhóm đệ tử này. Lông mày Đinh Ninh cau lại, hắn định mở miệng. Đi ra ngoài thôi, để tránh gây lộn xộn lại phải phí công đi dọn. Có điều, hắn còn chưa kịp nói gì thì Trần Mặc Ly đã lạnh lùng nói một câu rồi quay người đi ra ngoài quán rượu. Sắc mặt Từ Hạc Sơn dần trở nên khó coi hơn. Dù là thế, khi Trần Mặc Ly xoay người đi, cậu không vội đuổi theo ngay mà quay đầu nhìn Tạ Trường Thắng và Nam Cung Thải Thục, nhỏ giọng nói, áp chế cảnh giới sẽ không liên quan tu vi nữa. Nhóm đệ tử ở đây đều rất thông minh, bọn họ hiểu rõ ý của Từ Hạc Sơn. Trong tình huống bỏ qua tu vi thì yếu tố mấu chốt quyết định thắng bại thường là kinh nghiệm đối địch và kỹ thuật chiến đấu. Ta hiểu. Tạ Trường Thắng nhìn vào bóng lưng Trần Mặc Ly, lạnh nhạt nói. Nói gì thì cũng liên quan đến thể diện nên dĩ nhiên phải để người biết chiến đấu nhất trong số chúng ta xuất chiến. Cậu mới nói một câu này thì ánh mắt của cả nhóm đệ tử đều dừng lại trên người Nam Cung Thải Thục. Trong nhóm này, bỏ qua yếu tố tu vi thì hiểu chiến đấu hơn cả lại là cô bé nhìn có vẻ nhu mì nhất này. Dường như bản thân Nam Cung Thải Thục cũng hiểu rất rõ điều này. Nét mặt cô bé dần trở nên nghiêm túc. Cô không nói bất cứ lời nào mà chỉ cất bước đi ra trước nhất. Trần Mặc Ly đang đứng ở giữa đường, cúi đầu xuống quan sát mấy cây cỏ dại mọc trong kẽ đá bên mép dày. Gã chợt nghĩ Ly Lăng Quân mà mình đi theo ở nước Tần này cũng như cỏ dại ngoan cường sống trong kẽ đá vậy. Thế nhưng qua hôm nay rồi, tình huống này có thể đạt được chuyển biến gì sao? Nét mặt gã cũng dần trở nên nghiêm nghị. Gã quay người lại nhìn Nam Cung Thải Thục bước tới đứng đối diện mình, chắp tay làm lễ và nói, mời. Nam Cung Thải Thục hít mắt lại, cô bé cũng giơ tay làm lễ, mời. Tiếng nói vang vọng khắp con ngõ nhỏ này, chim sẻ trên các cây ngô đồng xung quanh chợt hoảng sợ bay vụt lên, vô số lá vàng bay lượn vòng xung quanh người Nam Cung Thải Thục. Gió chợt thốc lên, Nam Cung Thải Thục đâm về giữa Trần Mặc Ly theo hướng thẳng đứng, để lại sau lưng một đường tàn ảnh. Một thanh kiếm sắt vân cá trong tay phải cô bé được vung ra cũng theo góc thẳng đứng, nhằm về đầu Trần Mặc Ly chém xuống. Kiếm vừa mới ra, lực cũ liền tiêu, lực mới lại sinh. Một luồng chân khí liên tục bùng lên trên thân kiếm, cứ thế biến mất lại bùng lên. Trong bầu không khí trong lành không ngừng cuộn lên từng đợt sóng khí. Chỉ một kiếm thẳng đứng đến lại nhưng khiến lòng người thấy như có vô số kiếm. Đây chính là liên thành kiếm quyết của đại tướng trấn thủ Ly Thạch quận Nam Cung Phá Thành. Trong nhiều điển tích ghi lại cuộc chiến với nước Triệu có ghi lại việc Nam Cung Phá Thành đã rất nhiều lần một kiếm chém bay mấy chiếc chiến xa hạng nặng. Đây là một thế kiếm cực kỳ cương mãnh, thông qua khống chế chân khí để liên tiếp phát lực. Trong mắt Trần Mặc Ly ánh lên vẻ khác thường. Gã chẳng thể ngờ được một thiếu nữ nhu mì như vậy mà vừa ra tay đã cứng rắn, mạnh mẽ, có thể nói là oai phong như thế. Có điều, đối mặt với một kiếm cứng rắn, mạnh mẽ đó, phản ứng của gã cũng chỉ là ánh mắt hiện lên vẻ khác thường thôi. Gã không hề di chuyển, trong không gian như vang lên một tiếng hạc hót, kiếm của gã xuất vỏ. Kiếm gã có chuôi là bạch ngọc trắng nõn, thân kiếm ở trong cũng là màu trắng lấp lánh, mỏng và khá trong, có vân hình mây thanh thoát, nhìn qua rất tinh mỹ nhưng cũng rất yếu ớt. Thế nhưng thanh kiếm này chỉ vô cùng đơn giản xẹt ra rồi va thẳng vào thanh kiếm sắt vân cá đang chém từ trên xuống. Một tiếng nổ ầm vang lên, một vòng sóng khí bùng nổ xung quanh hai người. Ngay cả mấy cọng cỏ trong kẽ đá dưới chân Trần Mặc Ly cũng bị kiếm khí sắc bén chém đứt. Nhóm Tạ Trường Thắng bất giác nheo mắt lại. Ai cũng không thể ngờ được thanh kiếm trắng nhìn yếu ớt trong tay Trần Mặc Ly này lại có thể tỏa ra sức mạnh cỡ đó. Hơn nữa còn là trong không gian hẹp này mà vẫn có thể tạo ra luồng lực lớn như thế. Mấu chốt chính là lúc này đây thanh kiếm trắng trong tay gã không hề có vết sứt mẻ nào mà chỉ đang không ngừng lắc lư rung động. Trái lại, thanh kiếm thép vân vảy cá dày rộng trong tay Nam Cung Thải Thục hơi bị gập lại. vài sợi tơ máu đang từ kẽ ngón tay cô bé chảy xuôi đến trên chuôi thanh kiếm thép vân vảy cá. Đã có không ít người khách từ các con ngõ trong ngõ Ngô Đồng đi ra nhìn ngó nghiêng. Bọn họ chưa chắc nhìn ra được sự tinh túy của loại chiến đấu này, nhưng điều khiến họ khiếp sợ chính là không ngờ trong thân thể nhỏ bé ấy có thể phát ra sức mạnh như vậy. Từ trên môi Nam Cung Thải Thục phát ra một tiếng rít khò khè tức giận khiến tai người ta như muốn bung ra. Dưới đế giày của cô bé vang lên âm thanh như tiếng nổ, nhưng mà cô bé vẫn không lùi dù chỉ một bước. Cô bé cắn răng, cố nén đau đớn, vươn tay trái đâm về bụng dưới Trần Mặc Ly. Trong khoảnh khắc đó, trong tay trái cô bé đã có thêm một thanh kiếm nhỏ màu xanh. Trong quá trình chế tạo, mặt ngoài thanh kiếm nhỏ này đã hình thành rất nhiều vân hình sợi mây. Lúc cô bé đâm lên phía trên thì chân khí tràn ra trên chuôi kiếm này làm cho trong không khí như có rất nhiều dây mây li ti đang mọc lên, khiến cho không có ai có thể dễ dàng thấy rõ rốt cuộc mũi kiếm chỉ về hướng nào. Đây là thanh đằng chân khí và thanh đằng kiếm quyết của Thanh Đằng Kiếm Viện. Sắc mặt Đinh Ninh cũng trở nên nặng nề hơn. Chả trách kiêu ngạo như Tà Trường Thắng cũng nhường lại cho Nam Cung Thải Thục chiến đấu. Thanh đằng chân khí và thanh đằng kiếm quyết rất khó phối hợp. Nam Cung Thải Thục mới ở đệ nhị cảnh mà đã có thể khiến chúng phát ra uy lực như vậy thì quả thật là kỳ tài hiếm thấy. Kiếm ý nhắm vào bụng. Không ngờ rằng dưới một kiếm cực cương mãnh vừa qua lại ẩn giấu một kiếm âm nhu đến vậy. Ngay cả Trần Mặc Ly cũng phải tái mặt đi. Gã có cảm giác kích động muốn giải phóng chân nguyên. Nhưng gã vẫn cố gắng khống chế được cảm xúc của mình. Ngay trong tích tắc chớp nhoáng đó, tay trái của gã cũng di chuyển. Trong tay trái gã không có kiếm nhưng có một cái vỏ kiếm, một cái vỏ kiếm da cá mập xanh quý giá. Chiếc vỏ kiếm này chợt hóa thành một trận mưa xuân chụp xuống cơ man mây xanh đang lớn lên. Tất cả mọi người chỉ nghe thấy được một tiếng cong nhỏ. Đó là tiếng kiếm tra vào vỏ. Tất cả kiếm khí như dây mây xanh đã biến mất. Sắc mặt Nam Cung Thải Thục trắng bệch ra như tuyết. Nhóm đệ tử đằng sau cô bé cùng hít một hơi lạnh. Kiếm của cô bé đã lọt vào vỏ của Trần Mặc Ly. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà Trần Mặc Ly lại có thể xác định được bóng kiếm chân thật của cô bé giữa vô số bóng dây mây xanh, rồi dùng vỏ kiếm chụp lấy một cách chính xác. Ở trong nháy mắt kế tiếp, động tác của Trần Mặc Ly vẫn không ngừng lại. Mưa xuân tiếp tục vung vẩy. Nam Cung Thải Thục rốt cuộc không gắng gượng được nữa. Cơ thể cô bé tựa như một tảng đá bị nảy lên, chân sau rời khỏi mặt đất.